Vì vậy cho nên một là hạnh cái chính đề, hai là cái hạnh quý bán đại thừa kinh điển. Quý bán đại thừa kinh điển tức là đại thừa kinh điển người ta nói rằng là mọi người là Phật, mọi người đều có khả năng thành Phật. Nhưng mà giá như cái người mà quý bán đại thừa kinh điển đó, là cái người đó họ không tin cái lời dạy như vậy, thế là coi như cái người đó tự họ đuổi Phật của họ ra khỏi bản thân họ, ra khỏi gia đình họ rồi. Họ đi kiếm Phật ở trên núi Châu Thới, trên núi Tà Lân, trên núi Cấm núi Két, ở ngoài Bình Tuy, là ở Thầy Thiếm, họ đi tìm Phật ở trên đó. Quý bán đại thừa kinh điển là đi kiếm Phật ở bên ngoài, thế thì làm sao có Phật. Cho nên cái người quý bán đại thừa kinh điển không phải là, không phải là không biết Phật pháp tâm rồi Phật phát tội, có không cần. Mà chính anh quý bán đại thừa kinh điển là anh không tin rằng cái khả năng thành Phật của anh không tin rằng cái Phật tánh vốn có của anh không tin rằng là cái Như Lai Viên Giác Diệu Tâm của anh. Thế để coi như anh đuổi Phật đi ra khỏi trong cuộc sống của anh. Vì vậy mà anh là cái người sẽ chịu khổ thôi. Này, sẽ sợ sập mãi, âu lo sợ sập mãi. Cho nên quý bác đã thực hiện nhớ chỗ đó đó. Chứ đừng nói rằng là quý bác kinh điển Phật rồi Phật là mất tội. Không, Như Lai không hề mất tội. Mà anh quý bác đã thực kinh điển có nghĩa là anh xua đuổi Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm của anh xua đuổi cái Phật vốn có của anh xua đuổi cái gọi là ảo hóa không thân, tức pháp thân của anh xem thường anh đi tìm bên lại Phật đồng, Phật tốt, Phật tượng, Phật gỗ, Phật xi măng, còn anh ở bên ngoài anh gian giái trên hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hướng không gì đó. Thế là anh bỏ mất Phật, anh không bao giờ tìm đâu có Phật. Đó là hạng thứ hai. Hạng thứ ba là phạm tứ trọng tội. Phạm tứ trọng tội cùng với cái chuyên đề này nó cũng là đã đem thứ bát mà. Bởi vì giết người trộm cướp tài dâm mà nhóm làm thì có nghĩa là nhân quả không tin, thiện ác cũng không cần ha. Đó là ba hạng người. Ba người đó là phải sống trong ác đạo đó. Bồ Tát trụ mực vô sở quý chẳng còn sợ rơi vào những hạng ác như vậy cũng chẳng còn sợ. Sa môn và la môn ngoại đạo thiên ma ba tuần cũng chẳng sợ phải thọ thân trong 25 cõi. Sa môn và la môn ngoại đạo thì họ đâu có khả năng thuyết phục nổi mình đâu. Đại thừa Bồ Tát mình chủ trung đại thừa tư tưởng rồi á thì sa môn và la môn ngoại đạo đâu có làm gì. Thở ra cái là mình đã biết đó là phần nào rồi, nên mình không có sợ. Ma ba tuần thở ra là mình cũng thấy khó đen của nó rồi, mệt trời rồi, cũng chẳng cần mình sợ thọ thân trong 25 cõi nè. Vấn đề của ngài học 25 cõi này thì nam tử đại Bồ Tát trụ trong vực vô sở quý chứng được 25 môn tam muội, phá vỡ tan 25 cõi. Cái này rất là thú vị đấy. 25 cõi đó tìm trong cái vũ trụ này không có cái ranh giới từ chỗ nào tới chỗ nào, mà nó pháp giới là nhất chân. Nó không có cõi nào là cố định ranh giới ở chỗ nào phạm vi nào, nhưng mà nó phát xuất từ nội tâm của tất cả mọi con người chúng ta. Vì vậy cho nên kinh Hoa Nghiêm dục nhân dục liệu trì, ta thế cái thiết Phật ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm. Người nào muốn rõ biết ba đời chư Phật, mười phương chư Phật, nên quán cái tánh của Phật giới. Pháp giới này là có 25 cõi, 25 pháp giới nè, tất cả đều duy tâm của chúng ta mà nó tạo. Học cái này mới hay. Thì 25 cõi đó thì những người nào mà để ý mà học là thuộc từ lâu rồi, học có bài kệ tứ rút, tứ ác thú, lục dục, tinh mạng thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, vô tưởng, cập pháp. Wow. Đó là 25 cõi đó. Mà 25 cõi đó tức là tên khác của tam, trẻ nhỏ ra của tam, tam giới đó, tam giới chia nhỏ ra thành 25 cõi. 25 cõi tức là tam giới, tam giới tức là chia nhỏ ra thành 25 cõi. Bây giờ nói tới cái chữ tam muội là này, thì nam tử đại bồ tát trụ vô sở quý chứng được 25 thứ tam muội, phá vỡ 25 cõi. Tam muội là gì? Chữ tam muội là tiếng Phạn, hôm qua ta dịch là chấp, là chánh định, chánh định hay là chánh thọ. Thôi thì mình nói nghĩa tính thọ thì cho nó gần gũi dễ hiểu. Tam muội thì dịch là tính thọ. Người ta định nghĩa tính thọ là gì? Tính thọ thì định nghĩa là tính thọ là bất thọ nhất thiết thọ. Cái người mà trụ trong tính thọ, trụ trong tính thọ tức là trụ trong tam muội, bởi vì tam muội dịch là tính thọ. Mà cái người mà trụ trong cái tâm mũi, cái mà ta dịch là tính thọ đó, là cái người đó bất thọ nhất thiết thọ, không thọ, không thọ tất cả. Trên cõi đời này chúng ta là thọ vô số, thọ không biết bao nhiêu mà cả. Hằng ngày chúng ta thọ nhiều lắm, thọ vui, thọ thọ hỷ, thọ nộ, thọ ai, thọ phụ, thọ ái, thọ ố, thọ dục ha, hỷ nộ ai phụ ái dục, rồi gọi là thọ ngũ, thọ thất tình, rồi thọ tài, thọ sắc, thọ danh, thọ thực, thọ thì, gọi là ngũ dục ha, rồi thọ lấy những cái mặt xấu là như là kiến hoặc tư hoặc, tham sân si mạn nghi, chúng ta cũng thần kiến, nguyên kiến, tạc kiến, kiến thổ giới, cấm thủ, chúng ta cũng thọ. Mà ai đó cho tiền tài nhân vọng địa vị gì đó đô la cũng thọ, mà kiến thủ cũng thọ, hồng thọ cũng thọ, tiền là quốc năng cũng thọ, nhà cửa cũng thọ, đất đai cũng thọ. Thế thì là cái thọ của người thế gian của chúng ta đấy, là thọ nói có hết. Chưa kể là thọ mặn lạc chua cay về khẩu vị, thọ cái nặng nhẹ trên láng đến giám, thọ gì của xúc giác, thọ gì xanh vàng đỏ trắng, thọ của nhãn quan, thọ của thơm tho hôi thối là cái thọ của tỷ thức ha, thọ của âm thanh giáo giòn hay là âm thanh là chát chúa khó chịu ha, thọ của nhĩ thức. Có thọ nhiều lắm thông qua mắt tai mũi lưỡi nên ý của mình. Do vậy cho nên người phàm phu là thọ dữ lắm. Người phàm phu không có tam muội, không có tam muội, không có tam muội tức là không có chánh thọ. Bởi vì chánh thọ là bất thọ nhất thiết thọ, không thọ một thứ thọ nào. Này, cho nên bây giờ các vị để ý

Minh Đức có muốn xin tôi để nói báo cáo về cái tình hình mà các Phật tử ủng hộ trong cái việc cứu trợ ở đâu đó? Đại để là coi như công viên quả mãn rồi, tốt rồi. Để ý mình Đức muốn báo với đại chúng cái đó. Rồi bây giờ đây thì tôi cũng xin báo với đại chúng cái ý này. Các vị biết tôi giảng đây là coi như hơn 25 năm. Tôi có kêu gọi cứu trợ chỉ có khi nào có cái văn bản của Trung ương Giáo hội hoặc Thành hội Giáo hội thì tôi mới kêu gọi các vị mà thôi. Và trong khi tôi kêu gọi đó dựa trên cái cơ sở là nhiều điều phụ lấy giá gương như các vị biết, hồ ơi thương lấy bí cùng như các vị biết, và tất nhiên là bỏ trong cái thùng chứ không có được phép lợi từng người để mà nói mà kêu gọi. Do vậy cho nên tinh thần tự giác tự nguyện rất cao là bỏ trong thùng, muốn bỏ 500 cũng được, 1 triệu cũng được, 2 đồng cũng được, 5 hào cũng được mà không có ngại ngùng. Vì vậy cho nên các vị thấy rồi đó, tôi không cho ngại ngùng động phạm tới cái tấm lòng của mọi người. Vì vậy cho nên là các vị mà có ủng hộ cứu trợ bỏ lục gì đó là tôi xin nói rằng là coi như cái việc đó là các vị phát tâm đều tốt, nhưng mà việc đó là coi như không có cái việc của tôi trong đó. Vì tôi chỉ chấp hành theo cái lời kêu gọi của Trung ương Giáo hội hoặc của Thành hội Phật giáo, trong đó có thầy trò tôi cũng đều có đóng góp như vậy. Còn tôi cũng xin nhắc lại, cái giảng đường này tuyệt đối không ai được nguyên, không ai được nguyên. Bởi vì nguyên làm cho những người đi nghe giảng này người ta thất kinh, thất sức kinh ta không nghe. Bữa nay đoàn thể đề lợi cũng nguyên, mai đoàn thể kia là nguyên, mà nguyên mà đưa sổ cái tên vậy, nếu mà mình mặc bộ đồ đẹp vậy mà mình có 2,000 thì có làm sao được. Thế là phải đưa vô 20, mà 20 là thôi thôi rồi mai mất không đi nữa, không dám đi. Đi vô cái chỗ này ông Từ Thông ông làm sao không biết, mà nghĩa là xin quá trời vậy, tiền đâu đóng. Thế là người ta không có nghe giảng. Giống như mình đi vô mấy cái tiệm ăn á, mình vô ăn mà mình chưa ăn gì thôi, mà ở đây đưa cái nón lá, bên này đưa cái nón nỉ, bên này đưa cái giỏ, xin như vậy là cái tiệm đó ít bữa là không ai ăn nữa, có không? Ừ. Cho nên bây giờ là nhà hàng người ta không cho ăn xin, xin ra ngoài chứ ta không cho, cho vô nhà hàng. Vô nhà hàng xin kiểu đó ai dám vô ăn nữa. Ăn có 10,000 bạc mà phải tốn hết 20, người nghèo sao ăn. À, do vậy cho nên ở đây á, bữa hổm có một cái cô nào ở cái bè mà lên đây mà quyên với tôi đó cũng không được, tôi cũng không cho đâu, mà cổ cũng quyên đó là tôi không dễ ý đó. Nếu mà cổ cần là cổ cái gì cổ để cái thùng mà sao kia, lại muốn bỏ bỏ ha. Chứ vô quyên đây rồi người ta thất kinh đó nha, thất kinh đông đi á, đi gì mà nay cũng có người xin, mai người xin, mất người kia xin, xin thì già tiền đâu chịu nổi. Mà trong này có người có khả năng chịu đựng, còn có người người ta đi nghe kinh chứ người ta đâu có đem tiền mà để làm cái việc từ thiện đâu. Mà ghi có ngàn coi không được, 500 thì lại càng khó chịu hơn. Thế thì mai mốt không dám đi. Do vậy cho nên là tôi nói rằng là không được nguyên tới ở trong này bất cứ một lý do gì. Còn như các vị mà giúp chẳng hạn như tôi vừa nói đó, mình đứt đề xuất ha, các vị cần hoặc tới nhà hoặc là coi như ở đây không có tương quan. Chứ tôi thì tôi làm cái việc này chứ tôi không phải là người làm từ thiện. Từ thiện giáo hội tôi có cơ quan đàng hoàng, mà ta đi cứu trợ mấy chục tỷ cơ, chứ còn cái cỡ như tôi vậy mà từ thiện làm cái gì? Chẳng qua là tấm lòng vậy thôi ha. Cho nên ở đây không có chủ trương từ thiện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện vô cần thệ nguyện đoạn. nguyện học Phật đạo vô thượng thể nghiêm thành.